Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, nàng muốn giết Tịch Nhi. Thánh quân như thế yêu thương ngươi, nào có không nói cho ngươi đạo lý, Long Diệp Thiên nhớ tới kia mấy ngày ở nàng. Thánh quân cùng thánh sau thực vui vẻ, đó là tự nhiên. Ta trong thân thể này, chảy xuôi Tiêu gia cùng Nam Cung gia máu. Việc này, thiên hạ chỉ sợ chỉ có quân phụ mới có năng lực làm được, nhắc tới khởi chuyện này. Lâm Vân Tịch đáy lòng liền rất vui vẻ, cười đến vẻ mặt kiều thiếu động lòng người, Long Diệp Thiên vừa thấy. Tuấn mắt ôn nhu như nước nhìn chăm chú nàng, vươn ngón tay thon dài, cười đến vẻ mặt ôn nhu chạm đến nàng hoạt nộn gương mặt hắn Tịch Nhi. Thật tốt, tới rồi chạng vạng thời điểm. Bọn họ đoàn người về tới Nam Cung trong phủ, Long Diệp Thiên vợ chồng hai người một người nắm một cái nhi tử, hướng Tịch Nhan Điện đi đến, vừa mới đến cung điện cửa. Liền gặp Nhan Mộng Thư tỷ nữ Nguyệt Dung nhanh chóng quỳ xuống đất. Cung kính mà nói, quân thượng, quân sau, thần tôn thỉnh nhị vị đến Thanh Tâm Điện một chuyến, Lâm Vân Tịch hơi hơi chớp chớp mắt to. Cúi đầu nói, thần nhi, Diệp nhi. Các ngươi về trước Tịch Nhan Điện đi, một hồi các ngươi ở qua đi bái kiến gia gia nãi nãi. Là, mẫu thân, Lâm Tử Thần nói xong, cấp đệ đệ sử một ánh mắt, Lâm Tử Diệp mị mị mắt to, gật gật đầu, đi theo ca ca tiến Tịch Nhan Điện, Diệp, đi thôi, Long Diệp Thiên lôi kéo Lâm Vân Tịch, hướng Thanh Tâm Điện đi đến, vừa tiến vào đại điện. Lâm Vân Tịch liền nghe được Nhan Mộng Thư nức nở thanh, nàng hơi hơi nhíu mày. Đáy lòng đã đoán được kêu các nàng tới nơi này mục đích gặp qua cha mẹ. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch đều nhịp hô Thiên Nhi. Tịch Nhi, các ngươi tới, ngồi đi, Mộc Tuyết Nhan cười ra tiếng nói, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch. Ngồi vào một bên ghế trên, Long Diệp Thiên lại đổ một ly trà thủy đưa cho Lâm Vân Tịch, hắn như thế. Chi kỷ hành động, làm Nhan Mộng Thư ghen ghét không thôi. Quân Ngọc Hành nhìn hai người, hỏi, Thiên Nhi, đồ vật đều bắt được ân. Long Diệp Thiên gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Quân Ngọc Hành trên mặt tươi cười dần dần mở rộng một ít. Như vậy là có thể đưa bọn họ hai người trên người độc cổ loại trừ, lần này trở về. Chỉ sợ muốn đi Nam Loan đảo một chuyến, Tịch Nhi. Cư Nhi nói. Ngươi đem nàng mặt đả thương. Quân Ngọc Hành ngữ khí vẫn như cũ sủng nịch hỏi, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Hỏi ngược lại, cha cũng cho rằng, Tịch Nhi sẽ làm chuyện như vậy sao? Lấy Tịch Nhi tính cách, cha biết ngươi sẽ không làm như vậy. Chính là Thư Nhi vẫn luôn nói là ngươi đánh, cha cũng khiến cho các ngươi lại đây. Hiểu biết một chút sự tình chân tướng, cựu cữu. Chân tướng chính là nàng hủy hoại Thư Nhi mặt, Nhan Mộng Thư lạnh giọng quát Quân Ngọc Hành không. Vội không chậm bưng lên một bên nước trà uống lên một ly khẩu. Buông lúc sau, lại nhìn Lâm Vân Tịch, cười nói, cha vẫn là thích Tịch Nhi nấu trà. Vị càng hương thuần, nếu là cha thích, Tịch Nhi nhưng mỗi ngày vì cha pha trà, Lâm Vân Tịch ngoan ngoãn trả lời, Nhan Mộng Thư vừa thấy. Vốn là nói chuyện của nàng. Như thế nào lại cho tới pha trà sự tình lên rồi? Cha con không phải là phóng tới cái ly, sau đó đảo thượng nước sôi thì tốt rồi sao? Đâu ra như thế nhiều chú ý? Cữu cữu, ngươi phải vì Thư Nhi làm chủ, Nhan Mộng Thư nhu nhược đáng thương nhìn Quân Ngọc Hành. Ánh mắt xẹt qua vẻ mặt mặt vô biểu tình Long Diệp Thiên. Đáy lòng trước sau không cam lòng, biểu ca sao có thể như thế vô tâm vô tình? Quân Ngọc Hành sắc mặt hơi trầm xuống, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng hai cái tôn tử lời nói. Đáy lòng đối Nhan Mộng Thư mỗi tiếng nói cử động, cũng nhiều hơn chú ý. Quỷ quân đã theo dõi nàng có mấy ngày. Hắn hai cái tôn tử, thị phi rõ ràng, lại thiên phú dị lẫm, cũng sẽ không nói bậy người khác không phải. Từ Thiên Hải Viên hồi tới lúc sau. Hắn khiến cho quỷ quân âm thầm điều tra Nhan Mộng Thư, hắn ngữ khí hơi trầm xuống. Cư Nhi, rốt cuộc có phải hay không Tịch Nhi đã thương ngươi mặt? Kỳ thật, chỉ cần hỏi một câu quỷ quân liền biết, cữu cữu sợ ngươi một người tại đây sẽ chịu ủy khuất. khiến cho quỷ quân âm thầm bảo hộ ngươi, mấy ngày trước đây nàng đi Nam Cung phủ chi thứ. Tìm một cái kêu Nam Cung tù nữ hài. Xem ra Thư Nhi cũng không phải hắn mặt ngoài nhìn đến như vậy đơn giản. Nàng muốn giết Tịch Nhi, nghe vậy. Long Mộng Thư đại kinh thất xác. Quỷ quân cư nhiên đang âm thầm bảo hộ nàng. Nàng như thế nào không có chút nào phát hiện như vậy. Nàng âm thầm làm sự tình. Quỷ quân đã biết nhiều ít. Nhan Mộng Thư tức khắc cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đáy mắt xẹt qua một mạt sợ hãi. Cữu cữu thủ đoạn, nàng là biết đến, Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhan Mộng Thư. Nữ nhân này, hắn còn tưởng rằng nàng có bao nhiêu năng lực đâu. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Nếu không phải trả ám vệ, chỉ sợ Tịch Nhi liền phải bị người cấp oan uổng, Quân Ngọc Hành không nói gì. Mà là nhìn liếc mắt một cái một thân khí thế bàng bạc nhi tử. Không nghĩ tới hắn này lạnh như băng nhi tử. Cũng sẽ có phúc hắc một mạt, đây là hoàn toàn toàn di chuyển hắn tính tình, chính là. Linh khí chính là từ biểu tẩu bên kia truyền tới, Nhan Mộng Thư rào biện nói. Nhưng rõ ràng tự tin không đủ, Lâm Vân Tịch lạnh lùng cười. Ta lúc ấy ly ngươi không xa, ta nếu đối với ngươi động thủ, ngươi lục giai tu vi, chẳng lẽ phát hiện không được sao? Bất quá quận chúa đến làm ta kiến thức tới rồi cái gì gọi là mở to mắt nói dối, ngươi. Kia khẳng định là ngươi âm thầm an bài người, Nhan Mộng Thư vẫn như cũ vẻ mặt nhu nhược đáng thương. Giờ phút này nàng tựa như một con bị thương tiểu bạch thỏ, ta và ngươi không oán không thù. Vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Vân Tịch phong khinh vân đạm hỏi, nàng như thế nào cũng chưa người nghĩ đến. Quỷ quân cũng sẽ đang âm thầm. Như vậy, nói vậy có một số việc, bọn họ cũng biết một ít ngươi. Nhan Mộng Thư gắt gao mà cắn môi dưới. Không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Quỷ quân cư nhiên đang âm thầm giám thị nàng, hôm nay thật là tính sai. Nếu sự tình giải quyết, cha, nương, Thiên Nhi trước mang Tịch Nhi trở về nghỉ ngơi, Long Diệp Thiên nói 102. Đứng dậy nắm Lâm Vân Tịch Thiên Nhi. Ngươi mau mang Tịch Nhi trở về nghỉ ngơi. Mẫu thân nhìn Tịch Nhi sắc mặt không phải thực hảo, Mộc Tuyết Nhan có chút đau lòng nhìn Lâm Vân. Tịch là, mẫu thân, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch. Hai người thường thường đi đến, Nhan Mộng Thư nhìn các nàng. Đáy mắt độc quang lập lòe. Vì sao, biểu ca sẽ như thế yêu thương nàng, lại không chịu liếc nhìn nàng một cái, ra Thanh Tâm Điện. Lâm Vân Tịch thật sâu hô một hơi. Nhàn nhạt mùi hoa thấm vào ruột gan, nàng thích mãn viên mùi hoa, Long Diệp Thiên đem nàng nhẹ nhàng ôm nhập trong lòng ngực. Hắn chậm rãi cười, thanh tuyến mềm nhẹ mà nói, Tịch Nhi, ngươi yên tâm, ngươi sở chịu ủy khuất, ngày sau, ta nhất định sẽ thay ngươi đòi lại tới, ha ha. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, ta nào bị cái gì ủy khuất nha, hôm nay như vậy. Chỉ sợ bị ủy khuất người cũng chỉ có thể đánh nát ngân nha hướng trong bụng nuốt, đó là ta đêm qua. Xuống tay nhẹ một ít, hẳn là làm nàng cả khuôn mặt đều hủy hoại mới là, Lâm Vân Tịch hơi hơi dương môi. Ngươi đường đường thiên hải đại lục quân thượng, cũng bắt đầu thương hương tiếc ngọc, Long Diệp Thiên nhanh chóng mà quát một chút nàng chóp mũi. Này không phải ngươi tạm thời không nghĩ giết nàng sao? Tịch Nhi nếu là ra lệnh một tiếng, nàng liền sẽ trở thành một khối thi thể, Long Diệp Thiên đáy mắt xẹt qua một mặt lệ khí. Ngay cả người, đều tàn mát ra một cổ lạnh băng hơi thở, Lâm Vân Tịch cảm giác một thân hàn khí, lập tức nhíu mày, nhanh chóng mà nói, Diệp, ngươi không cần như vậy. Hết chương.